Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bá, ai ui, đừng. Kiếm quang lóe lên, trong rừng nổi lên một trận ác đấu. Dưới tình huống Lục Bắc nhường nghiêm trọng, ba người càng chiến càng hung mãnh, lấy cảnh giới bão đan cảnh lập trận, chiến tới có thể cùng với đại năng hợp thể kỳ. Ma đầu, ăn ta một kiếm! Thấy nên ma đầu Triệu Vô Tà cũng chỉ có thể là loại bình thường, ba người tự tin kéo căng, ngay cả xưng hô cũng đổi từ tiền bối thành ma đầu. Sau thời gian một chén trà, Lục Bắc quét ngang kiếm đánh đuôi ba người, một tay nhập lại xuống mặt đất, thở hổn hển. Rất khá, kiếm ý không tồi, không hổ là cao đồ bách kiếm môn, nhưng chỉ bằng thực lực ba người các ngươi vẫn chưa đủ. Đi kêu người đi, gọi thêm mấy người nữa tới đây. Ba gã kiếm tu té nhào trên mặt đất, kề sát đất trượt dài mấy mét, cánh tay và tay đều bị kiếm khí quẹt qua làm thương, dắt nhau đứng lên, quay đầu nhìn nhau lộ vẻ mặt nghi ngờ. Cứ có cảm giác chỗ nào không đúng. Đúng rồi, đánh lâu như vậy, sao người nữ tử nọ không chạy đi? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hoặc là cút, hoặc là chết. Đừng quấy rầy bổn tọa tầm hoan tán lạc. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, xoa xoa bàn tay đi về Triệu Vô Ưu, thuận thế lướt mắt chừng. Mau gọi người. Triệu Vô Ưu há hốc mồm căn bản không mở miệng được. Ba người càng nghĩ càng quái dị. Một người trong đó bừng tỉnh đại ngộ, chợt vỗ vào đầu, kéo theo hai vị đồng môn rút lui tại chỗ. Sư đệ kéo ta làm gì? Không cứu người nữa hả? Cứu cái rắm, người ta rõ ràng đang diễn trò. Thật hay giả, Triệu gia cũng chơi lớn như vậy. Phì, sư huynh người nghĩ cái gì? Ý của ta không phải như vậy. Người không biết nội môn dạo gần đây đang cần bổ sung người sao, cho nên muốn tuyển chọn nhiều ưu tú trong đám đệ tử ngoại môn chúng ta. Hai người kia rõ ràng là tiền bối sư môn giả trang, tới để khảo nghiệm chúng ta đấy. Thì ra là thế, đầu óc của sư đệ thật là linh hoạt. Hỏng rồi, sao sư đệ không nói sớm? Vừa nãy biểu hiện của ta có được hay không? Trước trở về gọi người, lần trước ta mượn Vương sư huynh một cái quần không trả, hôm nay dùng nhân tình để gán nợ. Lưu sư huynh thiếu nợ ta một cái quần không trả, không cần gọi nữa. Sư đệ trách oan Lưu sư huynh rồi, cái quần của Vương sư huynh đang ở chỗ ta đấy. Lục Bắc vỗ vỗ bờ vai Triệu Vô Ưu, giật xuống miếng vải đen che mặt, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, mặt mày hớn hở vô cùng, cũng không biết đang cười vì cái gì. Khóe miệng Triệu Vô Ưu giật giật, rất muốn hỏi thăm ba người Mục Ly Trần, tông chủ của Quý Tông đã bệnh thế này bao lâu, có khả năng trị tận gốc không? Triệu Vô Ưu nghĩ bẽ đầu cũng không hiểu, Lục Bắc cuối cùng đang muốn vui vẻ vì cái gì? Là bởi vì lấy đến hiếp nhỏ, trêu đùa ba gã kiếm tu bão đan cảnh hả? Không thể nào, Thiên Kiếm Tông cũng không thiếu kiếm tu bão đan cảnh nha. Còn thắc mắc cuối cùng nữa, cái bệnh này sẽ không di truyền cho hài tử chứ? Bất hủ kiếm ý level 2, 0/5, bất thủ bất bại, vĩnh hằng bất triệt. Kiếm tâm không chết, kiếm thế không hủ, uy áp cửu thiên, làm người kiếm đạo vô song, gia tăng 70.000% lực sát thương của kiếm chiêu. Nhìn qua bất hủ kiếm ý trên bảng giao diện cá nhân đã đổi mới, Lục Bắc mừng rỡ nhe răng. Một vỗ lại một vỗ trên bờ vai Triệu Vô Ưu. Nếu như người sau tranh thủ nắm lấy cơ hội này, đề nghị hắn lăn lộn trong rừng một vòng, có lẽ Lục Bắc vì hưng phấn quá, thực sự sẽ xuất hàng giao cho nàng. Kiếm ý mà ba gã kiếm tu công hiến tới không đáng nhắc tới, uy lực bình thường, lập ý thông thường, cảnh giới sâu xa càng là thông thường, sách dày cho cửu kiếm cũng không xứng. Nhưng chỉ có những thứ kiếm ý yếu đuối giống như gân cà này mới có thể để cho bất thủ kiếm ý thăng cấp. Lục Bắc có lòng nhận thấy, đêm nay hắn chịu khó chút, có khi có thể kéo căng bất thủ kiếm ý. Ở ngay chỗ này, chính là bọn họ. Xa xa một đám kiếm tu chen chúc chạy tới, tu vi đều bão đan, không có người nào cao hơn tiên thiên. Các đệ tử nhận được tin tức có sư môn trưởng bối chọn đệ tử ngoại môn phẩm hạnh thật tốt bổ sung ghế trống trong nội môn, tất cả đều vù vù gọi bằng hữu chạy tới. Tiếp đó, bất hủ kiếm ý level 3. Bất hủ kiếm ý tăng đến level 3, kiếm ý cấp thấp của bách kiếm môn đã không có tư cách làm tài liệu thăng cấp nữa. Lục Bắc thử ném đao ý thu được của Lục Chu ra, cấp bậc vừa vặn, thuận tay nhét vào. Đợi bất hủ kiếm ý thăng cấp tới level 4, hai đạo kiếm ý thần tiêu và giáng khuyết của thái phó lại vừa vặn có công dụng. Tiếp tục thăng cấp, bất hủ kiếm ý level 5. Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 100.000% lực sát thương của kiếm chiêu, chỉ ý cảnh làm căn bản của bất hủ. Kiếm phôi mới thành lập, chỉ đợi khai phong như đứng trời cao, đạo vạn duy nhất. Đẳng cấp đạt tới level 5, chú thích của bất hủ kiếm ý cũng có chỗ thay đổi. Phương thức thăng cấp vẫn là dung hợp những ý cảnh khác như cũ, nhưng lực sát thương của kiếm chiêu cơ bản từ nay đã cố định không đổi. Về sau không còn theo đuổi lực sát thương, mà là đạo vận. Muôn vàn thần thông, vạn trùng pháp bảo, phần cuối cùng của thế gian, điểm cuối cùng của chúng sinh, cầu tiên đều là vì đạo. Trong bụi cỏ, hai thân ảnh ngừng thở, thấy ma đầu ngửa mặt lên trời càn rỡ cười to. Dưới chân nằm đầy thi thể, một người trong đó hung hăng nuốt nước miếng. Ma đầu cười hồi lâu mất hết tính người nhấc chân, bước qua thi hài khắp nơi, vẫy tay với người tóc trắng khác, đồng thời tan biến trong màn đêm. Nữ tử tóc trắng nhỏ yếu rất dễ ức hiếp, mi sụp thuận mắt trước mặt ma đầu, làm cho người ta có một loại cảm giác đổi thành ai tới cũng đều có thể một quyền làm cho nàng khóc thật lâu. Hai người trong bụi cỏ không nghĩ như vậy, trộm nhìn một chút, không cách nào khám phá đẳng cấp, đánh giá cũng là cực độ nguy hiểm. Tuy nói cảnh báo cực độ nguy hiểm này không có biến thành cảnh báo màu đỏ hiện đầy màn hình, nhưng cũng là cấp bậc hai người họ nhìn lên, lại thêm hai lần đổi mới phiên bản, cũng không nhất định có thể bắt kịp. Hai gã người chơi trong bụi cỏ nhìn nhau, trong lòng hãy còn sợ hãi. Người chơi ID, Thiết Quải Lỗ Trí thâm vỗ ngực. Quả dọa chết ta rồi, đêm hôm khuya khoắt gọi ta ra đây, nói có nhiệm vụ tấn cấp, kết quả ma vương tới tân thủ thôn tìm thú vui, không ngờ lại lừa người như vậy. ID Tiểu Phụng Tiên lắc đầu cau mày nói, ta giống như đã thấy cái tên Lục Bắc ở nơi nào rồi, ngươi thử suy nghĩ xem chút, Bách Kiếm Môn chúng ta có trưởng lão như vậy sao? Làm sao có khả năng, tên kia một đầu tóc trắng rõ ràng là Triệu, đúng rồi, hắn không phải họ Triệu. Thiết Quải Lỗ Trí Thâm, thân thể hùng hồn, khuôn mặt thô kệch, hai đạo mi thô lông chợt nhíu một cái. Quái, hắn cũng không họ Vương, lão Triệu là người băng thanh ngọc kiết, không tới mức bị người ta tới sới đất sân sau nhà. Hai người suy tư một hồi cũng không có cách giải quyết. Tiểu Phụng Tiên đề nghị lên diễn đàn xin giúp đỡ. Việc gì không biết thì hỏi thăm các bạn thần thông quảng đại trên mạng, nhất định có thể có thu hoạch. Điều kiện tiên quyết là không bị nhóm bạn trẻ trâu và bốc phét trên mạng quấy rối. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ở đây làm gì? Lục Bắc cúi đầu nhìn hai cái gáy. Một cái cao lớn thô kệch, một cái thanh tú sạch sẽ. Trong lúc trắng trợn thu hoạch kiếm ý, khóe mắt của hắn liếc mắt nhìn hai người ngồi trong bụi cỏ. Người trông như nào không thấy được, chỉ thấy hai cái ID sáng loáng bay lên trên không trung của bụi cỏ. Tiểu Phụng Tiên, Thiết Quải Lỗ Trí Thâm. Vài cái Thiết Quải Lỗ Trí Thâm, thế nào không đặt thành Thiết Ngưu đi? Cái tên này để cho Lục Bắc trực tiếp nhổ nước bọt. Hắn đọc sách nhiều, không ngờ được hắn. Rõ ràng là Thiết Quải Nữ Động Tân, chính là cái người cưỡi ngược lại Bạch Mẫu Đơn. Đổi thành người chơi khác, Lục Bắc thấy được cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Nhưng mà hắn đã có ấn tượng với cái ID Tiểu Phụng Tiên này, là ấn tượng từ trước khi xuyên Việt. Tiểu Phụng Tiên cụ thể là làm gì, là ai, Lục Bắc đã không nhớ rõ nữa. Chỉ biết ID có thể làm cho hắn nhìn quen mắt sau này nhất định sẽ là một fan bạc phát. Tới gần nhìn qua, mặt Tiểu Bạch Kiểm không tệ, mi thanh mục tú sạch sẽ, 16-17 tuổi, có 3 phần tuấn tú khi hắn còn trẻ. Là bại hoại, có bộ dáng ăn cơm chùa rất tốt. Tuy nói hiện giờ tuổi tác của hắn cũng không lớn, 20+1, phóng tầm mắt khắp tu tiên giới, so với ai cũng đều là đứa bé. Bẩm báo sư huynh, chúng ta vừa phát hiện một ma đầu giả trang đệ tử Triệu. Thiết Quải Lỗ Trí Thâm quay lại, nhìn thấy Lục Bắc đã biến trở về hình dạng vốn có, nụ cười hiền lành, nhất thời không nhìn kỹ, chỉ tưởng là sư huynh cùng viện tiếp tục. Theo kinh nghiệm hàng phục yêu ma tiêu diệt nhiều năm qua của ta, có thể là tên yêu tộc xâm lấn. Người kéo ta làm gì? Muốn dò xét kiếm ý cao thầm của Bách Kiếm Môn ta? Đừng kéo nữa, ta đang nói chuyện cùng sư huynh. Bị Tiểu Phụng Tiên kéo mấy lần, Thiết Quải Lỗ Trí Thâm quay đầu trợn mắt, giơ hai tay bóp răng rắc đồng vàng. Thấy không, nắm đấm lớn như đống cát, một quyền cho ngươi không tìm thấy phía bắc. Không cần tìm, ngay trước mặt ngươi. Tiểu Phụng Tiên cúi đầu lặng lẽ đưa bàn tay ra dấu mời về phía Lục Bắc. Lúc Lục Bắc ló đầu ra, y xuất phát từ cẩn thận đã thử dò xét, kết quả vô cùng không tốt, lại nhắc nhở nguy hiểm màu đỏ tràn đầy màn hình. Ma đầu thay đổi khuôn mặt, hồi mã thương quay về. Nói cái gì đó, đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ta ghét nhất là nói dối đối với người khác. Thiết quải lỗ trí thâm tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phụng Thiên, quay đầu tiếp tục nói với Lục Bắc. Sư huynh ngươi không nhìn thấy ma đầu nọ có tám tay ba đầu, mặt xanh nanh vàng, miệng lớn dính máu, sắc mặt có thể khiến cho Tiểu Nhi đang khóc nỉ non phải nín tắp, bây giờ trên miệng còn có thể treo tịch tà, treo ở đầu giường tránh thai, treo ở xà nhà xí có lợi niệu. Không sao, tập sư đệ vừa xong thiếu chút nữa đã đái ra quản rồi. Tiểu Phụng Tiên giữ im lặng dịch vài bước qua bên cạnh. Gã có sở thích sạch sẽ, sợ máu quá nhiều, tung tóe đến trên người mình. Tiểu bối này nói năng bậy bạ lung tung, vô duyên với ta. Lục Bắc khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn Tiểu Phụng Tiên trầm giọng. Bần đạo đêm nay xem thiên tượng, thấy nơi đây có một thiếu niên có duyên phận làm đệ tử ký danh của ta. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Làm chó săn dưới háng bẩn đạo. Ta không phải thiếu niên, hai ta vô duyên. Tiểu Phụng Tiên lắc đầu, bái một vị sư phụ thực lực cao cường dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng gã ngay cả Lục Bắc là ai cũng không biết. Hơn nữa nhìn phong cách của Lục Bắc đơn giản chính là một tên ma đầu. Theo lý phải mau chóng phân rõ giới hạn. Sư phụ này không thể bái. Đa tạ hảo ý của tiền bối. Ta có tài đức gì, nào có tư cách làm chó săn dưới háng của ngài. Kính xin... Lời còn chưa dứt, thiên địa biến sắc, vô biên vô hạn tiểu thế giới cuồn cuộn trải rộng ra từ sau lưng Lục Bắc. Một mặt trăng tròn treo trên bầu trời, tứ tượng thần thú chiếm giữ trên không. Thần thú ứng long ở trung ương nhìn xuống, im lặng gào thét, tản ra long uy. Trong chốc lát, hai người đâm vào im lặng, đầu óc trống rỗng, giống như là mảnh gỗ cứng nhắc tại chỗ. Đồng dạng ngẩn người, Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Phụng Tiên có ba phần tuấn tú lúc Lục Bắc còn trẻ. Ngẩn người cũng giống như hắn vừa bị phú bà làm nhục nhã. Thiết quải lỗ trí thâm thì lại khác biệt, hai đạo lông mày thô kệch lệch ra thành chữ bát. Trong mắt là trừng to căng tròn, vẻ mặt như là táo bón, giống như sau lưng đang có 300 tên gay vây tới phía gã. Cho nên lúc chơi trò chơi, thiết kế một gương mặt tốt thực sự rất trọng yếu. Người vừa nói gì? Lục Bắc hừ nhẹ một tiếng, sấm sét đảo qua trên bầu trời. Hàng trăm, hàng ngàn long địa nhộn nhào dựng lên, chấn động Tiểu Phụng Tiên run sợ cả người. Đa tạ hảo ý tiền bối, ta có tài đức gì nào có tư cách làm chó săn dưới háng ngài. Kính xin ngài không nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thả lòng từ bi thu nhận ta đi. Tiểu Phụng Tiên quỳ một gối xuống, hai tay chắp lên đỉnh đầu, chỉ kém hô to một tiếng nghĩa phụ. Không thôi, trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Bắc gật đầu thỏa mãn, vuốt râu bạc không tồn tại trên cằm. Đại tiên, còn ta thì sao? Thiết quải lỗ trí thâm lấy lại tinh thần, ừng ực nuốt xuống nước bọt, hai mắt sáng lên nói. Không dối gạt đại tiên, ta xem đêm nay thiên tượng, hôm nay sẽ gặp được danh sư ở chỗ này. Không ổn, bần đạo không muốn làm sư phụ lợi niệu. Hả? Đến giờ thiết quải lỗ trí thâm cũng không có kịp phản ứng, vừa mới dò xét. Thả qua, lập tức biết mình nói sai chỗ nào. Tiểu thế giới tản đi, Lục Bắc giơ tay lên đặt trên bờ vai Tiểu Phụng Tiên. Thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại tiên người đứng đi, đại tiên, không có người ở đây ta phải sống thế nào đây? Thuyền tranh tĩnh thất. Tiểu Phụng Tiên nhu thuận ngồi chồm hổm trên bồ đoàn. Bên trái chính là Trạm Hồng Khúc, bên phải là Trạm Nhạc Hiền. Ngay phía trước là Mục Ly Trần. Ngoài xa ba bước là Triệu Vô Ưu đang đứng hiếu kỳ liếc trộm. Tông chủ thế mà nhận đồ đệ, thực hiếm lạ, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là thiên tài? Mục Ly Trần híp hai mắt lại, kiếm phách tâm nhãn chợt lóe lên, nhìn ra Tiểu Phụng Tiên là trúc cơ đại viên mãn, cách bao đan cảnh chỉ thiếu chút nữa, cảnh giới không tệ. Đáng tiếc pháp môn tu hành trong cơ thể hỗn tạp, nhìn như cái gì cũng biết một chút, thực ra mọi thứ thô ráp nông cạn, tư chất cũng bởi vì tu luyện lung tung mà phế toàn bộ. Tông chủ, ngươi nhất định phải nhận y làm đệ tử ư? Tiểu Bạch Kiểm lớn lên coi như cũng được. Bổn tông chủ nhớ lại trước kia, nghĩ tới lúc ta còn trẻ tuổi hăng hái, trên đường tu tiên gặp phải đủ loại gian khổ khó khăn, nhất thời có cảm xúc thu nhận y. Lục Bắc dựa vào giường, hồi tưởng lại nhiều năm tháng trước kia, thổn thức cảm thán nói. Trước kia, ngươi nói là năm trước đi. Con chó gian khổ không dễ, chỉ là thời gian nửa năm học được kiếm ý cửu kiếm, sau đó lập tức kết hợp bất thủ kiếm ý ấy hả? Nếu mà nói như vậy, ngươi đúng là rất không dễ dàng. Ba người Mục Đi Trần hiểu rất rõ Lục Bắc, tu hành còn chưa tới 2 năm, có cái rắm gì trước kia. Nhưng mà tông chủ cũng đã nói như vậy, bọn họ thực sự không cách nào phản bác được. Coi như Lục Bắc học kiếm thực sự rất khổ cực. Tiểu Phụng Tiên bị 4 ánh mắt Đường Thế vây xem, từng người đều cực độ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời áp lực núi lớn, động cũng không dám động một chút. Kết cả khác biệt cực lớn cùng với trong tưởng tượng của y, ma đầu không phải là đại ma đầu gì, là một người đứng đắn. Tạm thời tính là tông chủ nghiêm chỉnh, thực lực sâu không lường được, là thượng khách của Hoàng thất Huyền Tũng. Cái này tính là gì? Ôm được đùi to rồi hả? Tiểu Phụng Tiên thần du thiên ngoại, nghe nói Tiểu Bạch Kiểm được phú bà ưa thích. Y mới cố ý tạo một nhân vật nam, riêng phần tạo khuôn mặt đó đã tốn mất 8 tiếng, trước trước sau sau phế đi rất nhiều phiên bản. Kết quả gương mặt Tiểu Bạch Kiểm thế mà cũng thu hút Tiểu Bạch Kiểm, thực sự ngoài ý muốn. Lục tông chủ, y là người Huyền Đũng, còn là đệ tử ngoại môn Bách Kiếm Môn. Về sau không phải? Ha! Triệu Vô Ưu mừng thầm, suy nghĩ việc này có không gian thao tác rất lớn, ít nhất đối với Huyền Đũng không phải chuyện xấu. Tông chủ, lập tức dẫn y quay về võ chu tổ chức đại điển bái sư, hay làm tạm cái lễ đơn giản ở chỗ này. Mục Đi Trần hỏi, nói xong bổ sung, có thể gấp gáp quá hay không, nếu không lại cân nhắc một chút. Không quan trọng, năm đó bọn tông chủ bái sư còn chấp hơn so với cái này. Lục Bắc u oán liếc mắt nhìn Mục Ly Trần. Lúc sư phụ tiện nghi của ta thu đồ đệ chỉ tiện tay chảo một cái, cũng bởi vì ta cách lão ngay gần, thế nên mới ngộ nhập lạc lối, bị lừa gạt lên tiên đạo. Mục Ly Trần. Mạc Bất Tu không hổ là đệ tử quan môn đắc ý nhất của lão, tiện tay chảo một cái đã bắt được kỳ tài có 102 như Lục Bắc. Lục Bắc phất tay, hơn nữa chỉ là đệ tử ký danh, trước để 2 ngày nhìn xem biểu hiện của y thế nào. Không tiện thì diệt khẩu, nhân sinh bổn tôn chủ không thể có chút vết đen. Điển lệ bái sư tạm thời không vội, hắn chỉ nhìn thấy ID Tiểu Phụng Tiên quen mắt. Cụ thể nhân phẩm thế nào còn tuần tra khảo, há có thể nói nhận liền nhận. Trước treo danh hiệu đệ tử ký danh ý tứ một chút. Hơn nữa hắn thu nhận Tiểu Phụng Tiên là vì làm quảng cáo, tranh thủ lúc thi đấu bài vị, đánh ra danh khí cho Thiên Kiếm Tông và Cửu Trúc Sơn, thu hút thêm càng nhiều rau hẹ hơn nữa vào vườn. Muốn nói truyền thừa công pháp toàn thân, đó là vạn vạn không thể. Hắn tiện nghi ai, cũng không tiện nghi người chơi. Bên kia Trảm Nhạc Hiền và Trảm Hồng Cúc vây quanh người mới, quán thâu thưởng thức cơ bản của Thiên Kiếm Tông. Một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, khiến cho người mới bị lừa gạt tới sững sờ. Lời nói không nhiều lắm, nhưng để cho Tiểu Phụng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy đã gặp mặt qua Lục Bắc ở đâu, thì ra là thôn trưởng tân thủ thôn mạnh nhất võ chu. Nhớ không lầm người này có ngoại hiệu là hiệu trưởng Cao, tại sao biến hóa nhanh chóng trở thành tông chủ Thiên Kiếm Tông rồi hả? Tiểu Phụng Tiên không rõ cho lắm, chỉ là bài post trên diễn đàn thực sự quá nhiều, mà y lại ít có chú ý tới tin tức bên ngoài quốc gia Huyền Đũng. Nếu như vậy đần độn u mê tới một gian nhà, đến khi ngồi trên giường mây cũng không tỉnh lại. Nghĩ tới tiền đồ tương lai vô lượng, Tiểu Bạch Kiểm không dằn lòng nổi nữa, mở diễn đàn biên tập một đoạn văn chương. Tiêu đề, tông chủ, sư phụ của ta. Trên thuyền tăng thêm một người, còn là đệ tử Lục Bắc. Vật lấy hiếm là quý, quả thực đưa tới không ít chú ý. Nhất là Trảm Nhạc Hiền, lão ôm một thái độ vô cùng nhiệt tình với Tiểu Phụng Tiên. Chủ động xin chết chặt làm đại sư thụ nghiệp, muốn hung hăng chỉnh đốn, à không phải, muốn nghiêm khắc dạy bảo Tiểu Phụng Tiên, bồi dưỡng thành một tên kiếm tu ưu tú. Cha già không có lòng tốt, không chỉnh đốn được tông chủ, dự định chỉnh đốn đệ tử của tông chủ. Lục Bắc bỏ qua, không hề đặt vào trong lòng. Hắn có thân phận gì, há có thể chấp nhặt cùng Trảm Nhạc Hiền. Mặc kệ, đi tới phòng Trảm Hồng Khúc một chuyến, vỗ vỗ bờ mông mấy cái. Nguyên bản còn muốn sờ lương tâm của Trảm Hồng Khúc, làm nhảm cùng nàng trên giường 10 lượng bạc. Kết quả Trảm Nhạc Hiền học khôn hơn rồi, câu được cá một hồi đột nhiên hồi mã thương quay giết trở về. Sau khi Trảm Nhạc Hiền đã pass qua nhiệm vụ hôm nay, Mục Ly Trần đứng dậy. Lão biết rõ Lục Bắc không phải là một sư phụ tốt, ít nhất sẽ không dạy đồ đệ. Tự đề cử mình muốn dạy bảo Tiểu Phụng Tiên. Ở trong lòng Lục Bắc, Mục Ly Trần tuyệt đối là một vị sư phụ giỏi, hành nghề nhiều năm, công trạng nổi trội, thành công nuôi dưỡng Nữ Bất Vọng, Từ Mã Bất Tranh, Mạc Bất Tu, đủ loại trụ cột cho Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nếu không phải ai đó có tư cách trưởng môn quá kém, Lăng Tiêu Kiếm Tông sớm đã bay lên. Nhưng Lục Bắc vẫn từ chối hảo ý của Mục Ly Trần, quyết định đích thân dạy bảo đệ tử. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Mục Ly Trần, hắn chỉ mỉm cười, biểu thị dạy đồ đệ thật ra rất đơn giản, nuôi thả là xong việc. Mục Ly Trần cảm giác Lục Bắc trong lời có ý, phàn nàn Mạc Bất Tu không phải một tôn sư xứng chức. Tĩnh thất. Tiểu Phụng Tiên khoanh chân ngồi đối diện Lục Bắc. Tối hôm qua y một đêm không ngủ, vừa điều tra tài liệu Lục Bắc trên diễn đàn, vừa vắt óc nghĩ ra bài văn 2000 chữ. Sau khi viết xong, cảm khái viết chữ thực sự quá khó khăn. Sốt ruột chính là bài viết tông chủ sư phụ của ta này cũng không đánh ra bao nhiêu tiếng vang, chưa đủ tính chất thu hút, cũng không có hình ảnh thu hút, rất nhanh đã bị chen đến tận sau trang 10. Như đá chìm vào đáy biển, chỉ có thể dựa vào chính y kéo lên, miễn cưỡng duy trì một chút độ hot không tồn tại. Tin tức tốt là Tiểu Phụng Tiên đào mộ xem xét những bài viết cũ năm xưa, đại khái là có chút hiểu rõ đối với sư phụ tiện nhi Lục Bắc của mình. Yêu hồ Vũ Hóa Môn, xã trưởng có phụ đề, hiệu trưởng Cao cùng Bạch Lão Sư, 2/3 việc, kim thân Mãnh Nam, vật nộn Bạch Hổ, xem xong xóa mau. Một chút bài post kỳ kỳ quái quái, còn có đường link kết nối kỳ kỳ quái quái, đổi thành trước kia Tiểu Phụng Tiên sẽ không nhìn. Giờ hiếu kỳ sư phụ tiện nhi là hạng người gì, mới ấn mở từng cái. Cao thôn trưởng, hiệu trưởng Cao, kim sĩ đại bằng, tân thủ thôn Tiểu Trúc Sơn, Thiên Kiếm Tông. Tổng kết tình báo kiếm được, Tiểu Phụng Tiên cho ra kết luận, tư chất tu hành của Lục Bắc vô cùng kinh khủng, còn kinh khủng hơn so với người chơi có bảng giao diện cá nhân bọn họ. Là một NPC sắm vai nhân vật con cưng của trời. Cho dù không phải, cũng sẽ trở thành một nhân vật lớn hết sức quan trọng của võ chu, lực ảnh hưởng đủ để bao trùm lấy mấy đại quốc xung quanh. Ví dụ như Huyền Dũng đã bị Lục Bắc ảnh hưởng, đi ra ngoài du ngoạn đều có tóc trắng Triệu gia giữ lại. Tóm lại, rất lợi hại, vậy là được. Không được thất thần, vi sư nói tới chỗ nào rồi, người nghe lọt không? Lục Bắc ngồi xếp bằng trên giường mây, bày ra bộ dáng nghiêm sư. Sư phụ, người còn chưa nói cái gì? Tiểu Phụng Tiên nói thầm trong bụng, ngoan ngoãn nhận sai, biểu thị chính mình thất thần. Đùng, Lục Bắc cong ngón tay búng ra, đỉnh đầu Tiểu Phụng Tiên ngửa ra sau, đau đến người nhe răng trợn mắt, tư thế ngồi càng thêm biết điều. Người ta thường nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Mặc dù nội tình của ngươi rất mỏng, nhưng cũng không phải là hai bàn tay trắng. Hơn nữa còn là chuyển thế tiên. Lục Bắc nói ra một đống lời nhảm nhí, đồng thời cũng nói từ tục tĩu ở phía trước. Về sau Tiểu Phụng Tiên học không giỏi, coi như cũng không có nửa xu quan hệ cùng sư phụ là hắn. Học giỏi chính là hắn làm sư phụ dạy tốt. Lời nói nhảm đã nói hết, Lục Bắc vung tay ném xuống vài cuốn sách. Xem hiểu liền tự luyện, xem không hiểu đi ra ngoài quẹo trái, thỉnh trưởng giáo Mục trưởng lão, ngài là tổ sư của vi sư, cũng là tổ sư của ngươi. Nói chuyện khách khí một chút. Công pháp cao cấp. Hai mắt Tiểu Phụng Tiên tỏa sáng, nhặt lên 5 bảng bí tịch, sờ tới từng cái. Người tiếp xúc trường trung kiếm ca, phải chăng hao tổn 2000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Người tiếp xúc ngũ hành diễn mệnh, phải chăng hao tổn 800 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Người tiếp xúc bát tỏa kỳ môn đồ, phải chăng hao tổn 1000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Ba quyển công pháp, hai quyển sách kinh nghiệm tương quan cùng trường trùng kiếm ca, để cho y hô to nhặt được bảo bối. Tiếp đó, ở trước mặt Lục Bắc, giả vờ giả vịt là mở ra cuốn sách đọc nhanh như gió nhìn lại. Sư phụ ta có thể xem hiểu. Vậy luyện đi. Vâng. Tiểu Phụng Tiên nghe vậy gật đầu, y là đệ tử ngoại môn của Bách Kiếm Môn, tu luyện tông pháp bình thường, mỗi ngày đi sớm về tối cày kinh nghiệm mới có đẳng cấp hiện nay. Cấp 39 cũng chính là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Ngũ hành diễn mệnh và bát tỏa kỳ môn đồ là hai quyển công pháp bạo đan kỳ không cách nào học tập. Nhưng trường trùng kiếm ca phối hợp với sách kinh nghiệm, bỏ 4 làm 5 kiếm không một lúc, đủ học tới cảnh giới báo đan. Như này coi như còn cái gì phải nghĩ, phẫn nộ đập điểm kỹ năng, bắt đầu tu luyện. Tiểu Phụng Tiên dồn hết sức lực muốn thể hiện ra một chút tư chất trước mặt Lục Bắc, tranh thủ cho sư phụ Tiện Nhi đổi giọng từ đệ tử ký danh thành đệ tử thân truyền. Cuối cùng, người sư phụ này thực là thơm. Sau 5 phút đồng hồ, Tiểu Phụng Tiên dừng lại tu luyện, ăn xong sách kinh nghiệm, đẳng cấp công pháp trường trùng kiếm ca lên tới level 10, học xong 3 hạng kỹ năng ngự kiếm thuật, kiếm thể, kiếm tâm. Lại bởi vì sách kinh nghiệm tự động bổ sung, ngự kiếm thuật kéo căng, kiếm tâm và kiếm thể đều đã tăng cấp. Tổng đẳng cấp lên cao tới 44, cảnh giới bao đan vững chắc, có tư cách học tập ngũ hành diễn mệnh cùng với bát tỏa kỳ môn đồ. Thế nhưng điểm kỹ năng đầy đủ nhưng kinh nghiệm tồn kho quá ít, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng không thể thăng lên 2 cấp. Ồ, tiểu tử này thế mà có nhiều điểm kỹ năng như vậy. Lục Bắc nhíu lông mày, suy đoán Tiểu Phụng Tiên mở ra rất nhiều chức nhiệm phụ, thông qua thăng cấp tích góp được một số lượng điểm kỹ năng khả quan. Sự thực không sai biệt lắm cùng với phán đoán của Lục Bắc. Tiểu Phụng Tiên bởi vì nguyên nhân bên ngoài rất ít hoạt động trong thế giới thực tế, nhiều năm trầm mê trong thế giới trên mạng, sau khi máy chơi game ảo mở ra càng là khó có thể tự kiềm chế. Trong trò chơi online cửu châu thế giới này, cảm giác chân thật của nó có thể so với thực tế, khiến cho y quyết đoán từ bỏ những trò chơi khác. Một ngày chơi 24 tiếng đồng hồ, không biết ngày đêm cày cuốc, nằm trong máy chơi game, không có ý định ra ngoài. Cũng chính là trong nhà có tiền, máy chơi game cao cấp kèm theo công năng cân bằng dinh dưỡng, nếu không sớm đã chết rồi. Chỗ tốt của chơi cả ngày là Tiểu Phụng Tiên ai đến cũng không cự tuyệt, nhiệm vụ gì cũng tiếp, hái thuốc trồng rau, đốn củi cho gà ăn. Người chơi khác không muốn làm việc cực nhọc dơ bẩn, y lại chịu khó hơn so với bất cứ ai khác, nhanh chóng mở ra rất nhiều chức nghiệp phụ hệ sinh hoạt. Tư cách là một tên game thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú, Tiểu Phụng Tiên có chút quen thuộc đối với cái loại phong cách của trò chơi nâng cấp theo phiên bản cùng hạn chế đẳng cấp này. Biết rõ đạo lý trước béo không tính béo, sau béo sập giường mới đúng. Lạc đác mấy chữ giấu giếm huyền cơ, ý tứ chính là hậu phát chế nhân. Phiên bản 1.0 hạn chế đẳng cấp người chơi cao nhất là 50. Dẫn đến rất nhiều người chơi mắc cấp không có kinh nghiệm, điểm kỹ năng không cách nào sử dụng. Trong đó không thiếu đại thần rảnh rỗi, y chỉ chuẩn bị sẵn, đợi các đại thần cho ra các bản hướng dẫn mới là được. Nếu cần thiết, xóa nick luyện lại cũng nằm trong kế hoạch. Sư phụ, ta báo đan cảnh rồi. Tiểu Phụng Tiên nghiêm túc nhìn Lục Bắc, theo bản năng ngẩng cái cằm lên, chờ đợi sư phụ Tiện Nhi tán thưởng tư chất của mình. Hiển nhiên không thể nào, nói tới bảng giao diện cá nhân, Lục Bắc còn hiểu nhiều hơn so với y. Làm sao mới báo đan, chỗ nào xảy ra vấn đề? Lục Bắc nhướng mày mở miệng thì thào, cam đoan Tiểu Phụng Tiên có thể nghe rõ. Đồ đệ này có chút phế, năm đó ta chính là nhảy qua bão đan, từ trúc cơ trực tiếp đột phá đến tiên thiên. Chẳng lẽ tư chất của y quá kém? Tiểu Phụng Tiên, y là một người chơi, có kinh nghiệm chính là đại gia. Thế mà tư chất lại thua bởi NPC, chẳng lẽ đây là ngộ tính trong truyền thuyết? Đáng giận, vì sao người chơi không có ngộ tính chứ? Mặc dù ngươi không có thành công tấn cấp tiên thiên, nhưng cũng tính là khả hữu nguyên. Là vi sư không phải, yêu cầu quá cao, coi như ngươi trở thành ta. Lục Bắc lắc đầu một trận, mấy từ khoe khoang thương mại kết thúc, chỉ vào ngũ hành diễn mệnh cùng bát tỏa kỳ môn đồ, cao thâm mặt chắc. Hai quyển công pháp này nhìn như bình thường, thực ra cao thâm mặt chắc là căn cơ của ngũ hành bát quái. Vi sư trước khi tìm hiểu, lấy bổn sự ngũ thương ngũ yêu cùng với thiên địa bát mệnh, ngộ ra một môn tuyệt học đặt tên là tiên thiên nhất khí, đến giờ vẫn là hưởng thụ không hết. Ngươi cố gắng tìm hiểu, chớ phụ nỗi khổ tâm của vi sư. Lúc này, Lục Bắc rất có phong phạm nhất phái tông sư, giống như ký thác kỳ vọng với đệ tử. Thực ra, đang dự định thông qua tay Tiểu Phụng Tiên để làm quảng cáo cho mình. Tính toán thời gian, hướng về tiên thiên nhất khí cũng nên xuất hiện rồi, giữ cũng không giữ được bao lâu nữa. Lúc này đứng ra tuyên bố trước, tạo ra danh khí của mình, đám giao hẹ không phải khóc lóc hô hào tới cửa, cầu cắt sao. NPC đã gửi hướng dẫn rồi. Nghe Lục Bắc chỉ điểm, Tiểu Phụng Tiên gật đầu như gà mổ thóc, có phần chờ mong với kỹ năng kết hợp này. Suy nghĩ, văn bài tông chủ sư phụ của ta lại có thêm nguyên liệu mới, nhanh chóng ghi vào, xem ai còn dám bỏ qua. Không đúng, chờ ta học xong hạng đăng cũng không muộn. Cũng không đúng, có hay không một loại khả năng. Ăn mảnh, mọi người đều say, riêng ta tỉnh, trốn trong chăn vụng trộm cười. Tuyệt vời! Tiểu Phụng Tiên càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, rất nhanh đã thuyết phục chính mình. Nếu như tình huống thực sự như sư phụ Tiện Nhi nói, y sẽ hào phóng truyền tin trong phiên bản 2.0, tranh thủ hạc sữa bầy gà, làm phế một đống tài khoản trùng kỳ để cho bọn họ xóa nick luyện lại từ đầu. Đúng! Ai ui! Tiểu Phụng Tiên nhe răng trợn mắt, cảm khái, phao chiêu không khí này quả thực lợi hại. Chờ ta khủng bố cũng phải chơi như vậy. Thiên Kiếm Tông ta là danh môn đại phái của Võ Chu, nói là thủ lĩnh chính đạo cũng không quá đáng. Ngươi cười đùa tí tưởng như vậy, nhìn qua chính là tiểu nhân hèn mọn bị ổi. Về sau đừng cười như vậy nữa. Lục Bắc nghiêm mặt dạy dỗ. Cười như vậy thế nào? Học theo sư phụ ngươi, kiệt kiệt khắc khắc. Tiểu Phụng Tiên thấy khắp người cũng không tốt. Theo tình hình trước mắt xem ra, vị sư phụ Tiện Nhi cho công pháp thêm kinh nghiệm có chút nghiêm túc. Là lớn đầu, chân thô, hẳn là có tiêu chuẩn kép, ưa thích ngụy trang thành người chính đạo. Sư phụ, đồ nhi vừa đột phá báo đan cảnh, ngài xem ân thụ nghiệp không thể quên, có gì căn dặn cứ thoải mái, đồ nhi tuyệt không từ chối. Tiểu Phụng Tiên vỗ bộ ngực đùng đùng vang dội. Lời này Lục Bắc quen thuộc, hắn hưởng trực kinh nghiệm cũng thường nói vậy, lập tức nhướng mày. Khoan hãy nói, vi sư thực có một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, cần một tay sai tin đi được. Sư phụ, ta không sợ chết. Biết rõ, cũng đã ít nhiều nghe qua một chút tình huống của đám chuyển thế tiên nhân các ngươi. Lục Bắc gật đầu, đưa Tiểu Phụng Tiên tới, nói khẽ bên tai. Ngươi đi tìm Trảm Trừng lão, cầu lão dạy ngươi câu cá, buổi tối hôm nay đừng để cho lão rời khỏi bờ sông. Ngươi nhận được nhiệm vụ điệu hổ ly sơn. Nhiệm vụ nói rõ, sư tôn của ngươi và nữ nhi Trảm Trừng lão yêu đương vụng trộm, thường xuyên hẹn hò. Trảm Trừng lão có phần không thích đối với việc này. Hiện giờ sư tôn gửi gắm trách nhiệm yểm hộ yêu đương vụng trộm cho ngươi. Ngươi khẳng định không dám cự tuyệt đúng không? Nhiệm vụ chính tuyến sinh tồn, ban thưởng 30 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến câu cá kéo dài Trảm Trừng lão tới trước lúc trời sáng, ban thưởng 50 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến không khởi động, có tiếp nhận hay không? Tiểu Phụng Tiên, nhiệm vụ nhàm chán như vậy, thế mà lại có nhiều kinh nghiệm như vậy sao? NPC cao cấp sao? Bọn họ đến cùng nhàm chán tới mức nào chứ? Tiểu Phụng Tiên ở lại trong phòng Lục Bắc không đầy một lát, đột phá bình cảnh trúc cơ viên mãn tấn cấp tu sĩ bão đan cảnh. Bởi vì giá trị của chuyển thế tiên nhân bị giảm nghiêm trọng, có thể so với cải trắng trên đại lộ. Cho nên mặc kệ là trong Huyền Đúng hay Võ Chu đều không quan tâm cho lắm. Mọi người chỉ thoáng kinh ngạc một chút cũng không suy nghĩ nhiều. Tư cách là một tên người chơi chuyên nghiệp, Tiểu Phụng Tiên khẳng định vô cùng cố chấp với nhiệm vụ, mặt dày mày dạn đi tìm Trảm Nhạc Hiền, thỉnh giáo kỹ năng câu cá cao thâm của lão. Trảm Nhạc Hiền nào biết cái gì là câu cá, đến cả bảo hộ thời kỳ tân thủ còn không có, so với Lâm Dũ một năm bốn con cá giết còn không bằng. Nghe vậy hơi sững sờ, khiêm tốn biểu thị kỹ thuật của mình coi như cũng được, sau đó dẫn Tiểu Phụng Tiên rời khỏi khoang thuyền. Trước khi đi, còn nhíu mày nhìn về Lục Bắc. Tông chủ thì thế nào, câu cá còn phải xem Trảm Trừng lão. Lục Bắc chẳng thèm ngó tới, quay đầu nhìn một bên. Trảm Nhạc Hiền càng thêm đắc ý, vỗ bờ vai Tiểu Phụng Tiên, nói cho y biết đã tìm đến đúng người. Câu cá không khó, một canh giờ có thể cấp tốc học tập. Những người khác không học được là bởi vì không có người dạy. Hai người bên này, chân trước vừa rời khỏi, Lục Bắc bên đó đã chạy vào trong phòng Trảm Hồng Khúc. Một phen thần thương khẩu chiến, Lục Bắc tìm thấy cơ hội không sai biệt lắm, mở xong Huyền Bảo Đồ mời Trảm Hồng Khúc đến phòng nhỏ, ẩn chiêu số cũ, từ từ đi không cần gấp. Trảm Hồng Khúc cố chấp không theo, không muốn trao thân ở nơi dị quốc tha hương, cắn lỗ tai Lục Bắc thì thầm, đợi khi nào trở về Tàng Thiên Sơn đại tính. Lục Bắc suy nghĩ một chút, Bạch Cầm ở Bắc Quân Sơn, Sa Uyên ở Tam Thanh Phong, Chu Tề Lan ở Trường Minh Phủ, mỗi người thủ một mảnh đất, không xâm phạm lẫn nhau. Trảm Hồng Khúc yêu cầu ở Tàng Thiên Sơn thật ra cũng là hợp lý, lại rất phù hợp suy luận. Bởi vì rất có đạo lý, hắn dứt khoát lấy lui cầu tiến, truyền thụ âm luật cho Trảm Hồng Khúc, học trước sự ưu nhã của việc diễn tấu nhạc giao hưởng. Đôi thuyền, Trảm Nhạc Hiền bị trộm vào nhà còn không biết, nhìn qua Tiểu Phượng Tiên còn trong thời kỳ bảo hộ tân thủ, lâm vào trầm tư thật dài. Tiểu tử này không khác gì với tiểu sư phụ của y, nhìn qua thôi cũng thấy đáng ghét. Ngày hôm sau, Lục Bắc tinh thần sảng khoái đi đến đuôi thuyền, tâm huyết dâng trào, cầm lấy cần câu được đại sư huynh tặng cho, cũng chính là truyền thừa không quân, tung cán hai cái xem thử kỹ thuật có lùi bước không. Nếu như có thể mà nói, thối lui đến lúc thời kỳ bảo hộ tân thủ càng tốt. Vừa phủ lên khải đinh đan, đã bị một người tóc trắng vừa vặn bắt trúng. Lục Bắc im lặng lấy khải đinh đan xuống, học thế ngoại cao nhân, vuốt thẳng lưỡi câu. Là một người câu cá không câu cá, câu chính là cảnh giới nhân sinh. Tính tại trực trung thủ, bất hướng khúc trung cầu, bổn tông chủ xưa nay đã như vậy. Nghênh đón ánh mắt nghi ngờ của tóc trắng, hắn giải thích như vậy. Triệu Vô Ưu không thể thấy hứng thú với nguyên nhân Lục Bắc vuốt thẳng móc câu, cũng không truy vấn thâm ý dùng khải đinh đan làm mồi câu, nhéo nhéo mũi chân, nói thẳng. Lục tông chủ, Thiên Nhận Sơn ngươi cũng đi rồi, ngươi xem có phải nên thực hiện lời hứa hẹn rồi không? Hứa hẹn nào cơ? Triệu Vô Ưu có lòng xuất ra chứng từ, lại sợ Lục Bắc hủy bỏ tại chỗ, kiên trì nhắc lại hứa hẹn một lần. Nói xong, hai bên tai đều đỏ. Hiển nhiên sau mấy ngày thời gian sống chung, tóc trắng rất có hảo cảm với Lục Bắc, coi hắn trở thành bằng hữu mà không phải cái loại quan hệ người qua đường không quan trọng như lúc bắt đầu. Mở miệng nói việc này với bạn bè, tự nhiên có chút thẹn thùng. Đã hiểu, ngươi chỉ muốn bổn tông chủ coi trọng ngươi, phải cam đoan trúng mục tiêu lại không thể chỉ một lần. Lục Bắc đẩy ra cái tay che miệng của mình, nhíu mày nghi ngờ. Làm sao, bổn tông chủ chỉ lặp lại một lần, làm gì mà không cho ta nói lời thật? Vậy ngươi cũng đừng có la lên nha. Triệu Vô Ưu xấu hổ vô cùng, thấy Lục Bắc nói chuyện không tính toán gì hết, đứng tại chỗ tiến thối lưỡng nan. Sau một lúc lâu, chuyển ra thiết lập bán thảm, để cho Lục Bắc giúp nàng một tay. Ngay bây giờ đi vào trong phòng, giao hàng ra đây. Tối qua vừa giao hàng, tại sao lại? Đổi người rồi. Lục Bắc phát tán tư duy, ngồi xổm ở đuôi thuyền câu cá. Mặc kệ Triệu Vô Ưu nói cái gì, không một chút động đậy. Hắn vẫn là câu nói kia. Thích một người cùng thích một người là hai chuyện khác nhau. Chẳng phải ta cha nam, cần phải cả hai đồng thời đồng ý, chứ không chỉ nghe ý kiến của Tiểu Lục Bắc. Tiểu Lục Bắc biết cái gì, chỉ biết vui đầu xông về phía trước. Mỹ nhân thở dài. Triệu Vô Ưu bất đắc dĩ đứng bên cạnh Lục Bắc, lần nữa chứng minh phán đoán lúc trước. Lục Bắc không phải đồ háo sắc, Triệu Vô Tà hoàn toàn là tự mình phỏng đoán. Chiến thắng liên tiếp, chưa từng thất bại chính là chứng cứ tốt nhất, nếu không trên thuyền đã có thêm mấy người muội muội tóc trắng. Lục tông chủ, nếu không phải đánh công lại thủ đoạn thần thông của ngươi, Vô Ưu đã bức ngươi vào khuôn khổ. Không phải gì chứ, trên thuyền cũng chạy nhanh như vậy. Cái gì? Ý bọn tông chủ là... Câu cá bằng lưỡi thẳng, gì cũng không câu tới được. Lục Bắc quyết đoán thu hồi trần câu, vẫy tay với Triệu Vô Ưu, đợi nàng ngồi xổm xuống, sau đó thuần thục kề sát vai. Triệu tỷ tỷ, bổn tông chủ đã nghe qua về thân thế của ngươi. Lục tông chủ, gọi ta Vô Ưu là tốt rồi, ta thực sự không có họ Triệu. Sắp rồi, đổi đi một đổi đại rất phiền phức, dù sao không bao lâu nữa ngươi lại có họ Triệu. Lục Bắc vỗ bờ vai Triệu Vô Ưu cảnh cáo, đừng nói xen vào bổn tông chủ nói chuyện, nơi đây chỉ có ta có thể xen vào, ngươi hiểu chưa? Triệu Vô Ưu đầu tiên là gật đầu, đồng ý Lục Bắc xen vào, sau đó nghi ngờ. Lục tông chủ chỉ giáo, cái gì gọi là không mất bao lâu, Vô Ưu lại có họ Triệu. Người muốn dựa vào bổn tông chủ để đi đường tắt, chính là lấy danh cho lệnh tôn, kết quả bổn tông chủ giữ mình trong sạch, cự tuyệt không thông đầu làm bậy của ngươi, con đường này chạy không thông được, có đúng không? Triệu Vô Ưu hai mắt vô thần, nhìn nước sông dậy sóng, muốn biết nước ấm thế nào, nước sâu bao nhiêu, tu sĩ hợp thể kỳ nhảy vào, mất bao nhiêu mới có thể nổi lên. Con đường này của bổn tông chủ đi không thông, ngươi chỉ có thể ra tiền tuyến chém giết yêu tộc, đổi quân tông. Kể từ đó không phải lại có họ Triệu sao? Lục Bắc lời lẽ đương nhiên, lừa dối nói. Triệu Vô Ưu lắc đầu. Lục tông chủ, việc này không có dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Yêu tộc tầm thường dễ giết, nhưng không kiếm được bao nhiêu quân tông. Ta là tu sĩ học thể kỳ, giết nhiều hơn cũng vô dụng. Trừ phi có thể chém xuống vài đầu đại yêu, bảo vệ một phương thành trì bình an. Vậy chém nha. Lấy thực lực của ta, cần vận khí. Triệu Vô Ưu cười thả một tiếng, nếu như có khả năng, nàng sao không muốn dựa vào quân tông khôi phục họ Triệu, đưa vong phụ quay trở về tộc phổ Triệu gia. Nhưng thực sự là lực lượng chưa đến. Triệu tỷ tỷ, vận khí của ngươi rất tốt, bổng tôn chủ có thủ đoạn biến ảo dung nhan, có thể thay ngươi đi tiền tuyến chém giết đại yêu. Lục Bắc nhìn mọi nơi một chút, nhỏ giọng nói bên tai Triệu Vô Ưu. Ngươi liên hệ tiền tuyến, yêu cầu phản hồi, những việc còn lại đều có bổn tông chủ tới đối phó. Bất Hủ Kiếm Ý thăng liền tứ cấp, lực sát thương tăng tới ngàn lần, nghe rợn cả người. Đạo vận cái gì đó, vừa nghe đã thấy nhức đầu. Trong thời gian ngắn không làm gì được, chỉ muốn tìm chút ít đá mài kiếm thử xem sức chiến đấu của mình bây giờ. Tư cách là một tên tu sĩ chính đạo, khiêu khích bốn phía gây tổn thương đến người vô tội không phù hợp với thiết lập con người của hắn. Nhất là Huyền Đũng bên này, tu sĩ hợp thể kỳ bị thương, có mạo hiểm chết trận. Không phải hắn giết hay là hắn thực sự giết cũng không có gì khác nhau. Càng nghĩ, chỉ có cách cầm yêu tộc làm đá mài kiếm càng thêm thỏa đáng. Dù sao đối diện không phải người, cũng mặc kệ việc của con người, giết mấy con đại yêu, coi như vệ ma trừ đạo. Dẫu sao, đến cũng đã đến, nếu không có cách nào hưởng trực kinh nghiệm của Tam Hung, Bát Xà Si Vân Cung, vậy thì tìm địa phương khác để bổ sung. Đến lúc đó, kinh nghiệm cho hắn, quân tông cho Triệu Vô Ưu, tất cả mọi người đều lợi nhuận, vẹn toàn đôi bên, chỉ còn kém đánh nhịp với nhau. Nghĩ vậy, Lục Bắc hung hăng vỗ bờ vai Triệu Vô Ưu, kêu nàng đừng do dự, làm nhanh lên, tốt nhất ngày mai lập tức ra tiền tuyến. Triệu Vô Ưu nghe vậy có phần động tâm, suýt nữa đáp ứng tại chỗ, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Lục tông chủ có thể thắng Kiếm Hung, tự nhiên có thực lực chém chết đại yêu, nhưng Lục tông chủ có từng nghĩ tới hay không, ân lớn như thế, Vô Ưu không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu như kết quả vẫn là tương tự, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, cho ngươi mạo hiểm tới tiền tuyến giết địch chứ? Lục Bắc chớp mắt, quả có đạo lý, hắn nhất thời không phản bác được. Người mất hết hy vọng rồi, cho không tiện nhi cũng không muốn. Triệu Vô Tả ở đâu? Bổn tông chủ muốn nói chuyện cùng với gã. Không phải Lục tông chủ cũng tương tự sao? Không cho tiện nhi cũng không muốn. Nếu như ngươi không muốn lưu lại huyết mạch của mình, vậy chỉ cần mưa móc một đêm là được. Vô Ưu sẽ không bắt ép ngươi như thế nào cả. Triệu Vô Ưu cười nhìn Lục Bắc tiếp tục. Còn nữa, dù sao ngươi cũng là chủ nhân nhất tông. Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn ở Huyền Đũng, Chu gia, Võ Chu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Đũng không muốn sinh sự, Vô Ưu cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Người giả trang thành ta đi tiền tuyến, bất luận thế nào đều không thể. Có ý gì? Ngoại trừ ngủ với ngươi, bổn tông chủ không có biện pháp để giúp ngươi nữa rồi hả? Ý đúng là như vậy, nhưng ngươi có thể nói hàm xúc một chút không? Triệu Vô Ưu liếc mắt nhìn Lục Bắc, càng nhìn càng thấy thuận mắt, đánh giá tăng cao, coi hắn là hảo hữu chí giao. Trên mặt tươi cười dễ chịu nói. Đa tạ hảo ý của Lục tông chủ, Vô Ưu nhận tấm lòng. Tiếp theo, người lại muốn đi tới nơi nào? Còn quay về Thiên Nhận Sơn ức hiếp tiểu bối báo đan cảnh sao? Không, dẹp đường hồi phủ, phản hồi Võ Chu. Nhanh như vậy? Triệu Vô Ưu kinh ngạc. Không nhanh, cơ hội hẹn ngươi thử xem, ngươi biết rõ bổn tông chủ không nhanh chút nào. Lục Bắc đứng dậy vỗ bờ mông, nói đi là đi. Đợi thuyền tranh hạ neo, dừng ở thành Ngọc Sơn Nam Cảnh Huyền Đũng, lập tức dẫn theo đám người mục đi trần trực tiếp rời thuyền. Triệu Vô Ưu nhíu mày, hoài nghi có lừa dối, khống chế thuyền tranh liên tục nhảy lên ba lượt, hoàn toàn bỏ qua đám người Lục Bắc, sau đó liên lạc Triệu Vô Tả ở tiền tuyến Bắc Cảnh phía xa. Đã thất bại, tại sao thất bại? Như này không đúng nha. Trong thủy kính, Triệu Vô Tả có phần thất vọng nói với Triệu Vô Ưu. Không sao, một lần thất bại mà thôi. Hôm khác Vi Huynh dẫn ngươi tới Võ Chu làm khách Thiên Kiếm Tông. Đúng rồi, chứng cứ còn trong tay ngươi. Triệu Vô Ưu nhẹ gật đầu sau đó. Thế huynh, Lục tông chủ không phải loại người như vậy. Tiểu muội ỷ lại Thiên Kiếm Tông không đi cũng đã vô dụng. Ngày mai sẽ lao tới tiền tuyến. Làm phiền Thế huynh an bài cho ta một nơi hung hiểm đi. Ngươi nghĩ lại xem, tiền tuyến cuối cùng quá nguy hiểm. Triệu Vô Ta vẫn còn muốn thử dãy dựa một chút. Nếu ngươi không thương lượng với Lục tông chủ một chút, huyết mạch có thể ở lại Võ Chu, quanh năm quay về nhà mẹ để đi một vòng là được. Thế huynh quá tùy tiện. Cũng đúng. Triệu Vô Tà cua cua quạt xếp, chăm chú nhìn Triệu Vô Ưu. Hung hiểm không có, mà hung ngược lại có một cái. Cô Sơn Thành còn thiếu một thiên tướng, ngươi chuẩn bị một chút, đi tới bên đó phân phó mệnh, chớ để chậm trễ quân pháp. Đa tạ Thế huynh thành toàn. Chính ngươi chú ý chút, đừng có chết đậy. Triệu Vô Tà dùng quạt xếp che mặt. 10 ngày sau Vi Huynh sẽ đi Cô Sơn một chuyến. Thuyền tranh không thể mất đi, càng không thể làm khí cụ dùng riêng. Đến lúc đó ta sẽ đích thân thu hồi. Sư Huynh yên tâm, tiểu muội sẽ không. Lời nói đến một nửa, bóng người trong thủy kính đã tiêu tán. Triệu Vô Ưu thở dài, tâm tư vô cùng phức tạp. Đa tạ Thế Huynh thành toàn. tiểu muội tất nhiên không phụ. Đừng nói nữa, gã cũng không nghe được, chủ yếu là ngươi nhanh chóng đi tới Cô Sơn phó mệnh đi. Lục Bắc vỗ bờ vai Triệu Vô Ưu. Lục tông chủ nói cái gì cơ? Triệu Vô Ưu hoảng sợ chợt xoay người, thấy Lục Bắc không mời mà tới, nghẹn họng chân chối nói. Lục tông chủ, ngươi tới đây làm gì? Tới xen vào nhà. Không, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta rõ ràng đã bỏ rơi bọn tông chủ rồi đúng không? Lục Bắc cười hăng hắc ôm lấy bờ vai Triệu Vô Ưu. Không sợ nói cho ngươi biết, như vậy, thế là đã trở lại rồi. Không tin ngươi thử một lần sau ta vẫn có thể tiếp tục tới.